Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 1131, con bài chưa lật cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông. 1. Kim Thánh vô cùng cao hứng hỏi, đây là địa hỏa yếu tắc, di tích tiên tần trong lòng đất Trọng Huyền Tông. Lạc Ly nói, vâng tổ sư, chính là di tích tiên tần đó. Một thần nhìn Lạc Ly, vẫn là khó có thể tin tưởng nói, địa hỏa yếu tắc này liền bị ngươi trộm đi như vậy. Lạc Ly nói, tổ sư trộm cái gì? Lần trước đại chiến, long hào địa hỏa này tự động nhận chủ, là ta bỏ ra một chút ít tiên thiên linh bảo, đem hắn hoàn toàn tu phục. Ta là đại đô đốc của địa hỏa yếu tắc tiên tần, cho nên long hào địa hỏa này chính là của ta. Thổ hoàng ở một bên cười đến cũng không nói chuyện, hơn nửa ngày mới nói, nghĩ năm ấy ba người chúng ta đến Trọng Huyền Tông, liền từng vô số ảo tưởng, nếu có thể được địa hỏa yếu tắc, vậy thật tốt. Không thể tưởng được thế mà bị ngươi làm được, khó có thể tin tưởng, khó có thể tin tưởng. Ba đại phản hư đều là vô cùng cao hứng. Lạc Ly nói, tổ sư ta có một ý tưởng, Tuyên Châu chúng ta hoàn toàn có thể cùng long hào địa hỏa xung hợp. Đến lúc này, cho dù chưa tới, thật phải là đại kiếp thiên địa xuất hiện, chúng ta có thể đóng gói mọi người, cưới long hào địa hỏa này đào tẩu. Ba người một thần gật đầu, một thần nói, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi liền làm đi. Lạc Ly nói, được, đa tạ tổ sư tin tưởng. Lạc Ly khai phóng quyền hạn long hào địa hỏa, trao tặng cho ba người bọn họ chức vị long hào địa hỏa. Nhưng mà ba người, chỉ có một thần chân nhất có tước vị tiên tần, còn là tước vị thứ 20 thấp nhất. Hai người khác căn bản không có tước vị tiên tần, cho nên ba người ở bên trong long hào địa hỏa, chức vị rất thấp. Nhưng mà bởi vậy chức vị, bọn họ có thể vi khống long hào địa hỏa. Ba người thu được chức vị long hào địa hỏa, bọn họ có thể khống chế long hào địa hỏa. Đồng thời bọn họ khai phóng toàn bộ cấm chế Tuyên Châu đại lục. Nhất thời long hào địa hỏa bắt đầu cùng Tuyên Châu dung hợp cùng một chỗ. Vô số linh mạch đại địa Hỗn Nguyên Tông cùng long hào địa hỏa bắt đầu kết nối. Thậm chí cả Tuyên Châu đều cùng long hào địa hỏa dung hợp cùng một chỗ, trở thành một bộ phận của long hào địa hỏa. Tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông, năm đại huyễn cảnh, năm lính 14 phong, toàn bộ đại trận sơn môn Hỗn Nguyên Tông đều lặng lẽ thiên chuyển đến phía trên long hào địa hỏa. Nhìn địa mạch đại địa liên tiếp thành công, long hào địa hỏa hấp thu vô tận nham tương đại địa, Lạc Ly tự hào nói, tổ sư, từ này trở đi Hỗn Nguyên Tông chúng ta rốt cuộc không có nguy cơ diệt môn. Lần trước liên minh diệt nguyên gì đó lại đến xâm nhập, mấy quả pháo của long hào địa hỏa liền đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Một thần cũng tự tin nói, tốt tốt, đây là vạn thế chi cơ chân chính. Kim Thánh thở dài một tiếng nói, lão cốt đầu chúng ta đây rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Thổ hoàng nói, phải, Hỗn Nguyên Tông rốt cuộc có con bài chưa lật chân chính của chính mình. Đến đây vô ưu. Ba người đều là cao hứng không thôi. Ba người bắt đầu nghiên cứu long hào địa hỏa. Bọn họ đều là lão bài phản hư, rất nhanh liền phát hiện vô số diệu dụng. Trong đó có hệ thống trị liệu tiên tần, đối với thương thế của bọn họ có hiệu quả chữa khỏi rất tốt. Đột nhiên pháp linh long hào địa hỏa phát sinh chấn động kịch liệt, cung điện trong lòng đất này oanh minh không ngừng, cả cung điện giống như đã bị trọng thương. Sau đó cung điện trong lòng đất bắt đầu co rút lại, từ diện tích trước đây nhỏ đi ước chừng một nửa. Lạc Ly đại kinh nói, đây là làm sao vậy? Pháp linh long hào địa hỏa chậm rãi xuất hiện đối với Lạc Ly nói, báo cáo đại thống lĩnh đại nhân, xin đại thống lĩnh đại nhân thu hồi 15 tiên thiên linh bảo này. Nói xong, ở bên trong pháp linh long hào địa hỏa bay ra 15 món tiên thiên linh bảo. Lạc Ly vừa thấy, đều là tiên thiên linh bảo từ ngụy tiên thiên linh bảo tiến hóa. Lạc Ly chần chờ hỏi, đây là vì sao? Pháp linh long hào địa hỏa hồi đáp, Đại thống lĩnh đại nhân, cái gọi là tiên thiên linh bảo cho dù trải qua vạn kiếp cũng là bất diệt. Thật giống như tiên thiên linh bảo mà ngài luyện hóa. Cho dù tương lai ngài bị đánh thành mảnh vỡ, hoặc là ngài quy trần tây đi, hóa thành tro bụi, tiên thiên linh bảo này sẽ tự động một lần nữa dung hợp, trở về nhân gian này. Lời này nghe như thế nào, sao khó nghe như vậy đây? Giống như pháp linh địa hỏa này đối Lạc Ly có oán khí rất lớn. Theo lời nói của Long Hào địa hỏa, ở trước mặt Lạc Ly xuất hiện một thủy kính. Chỉ thấy trong hỏa diện 12 tiên thiên linh bảo phát ra vô tận hào quang. Trong đó có ngũ hành tiên thiên linh bảo mà Lạc Ly tìm: tiên thiên hồng mông linh thủ chi, khúc kính thông thạch, kiện thiên diệu linh thất thần huyền tinh châm, động chân thủy nguyên diệu linh băng, tiên thiên linh bảo huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch. Còn có 3 tiên thiên linh bảo trước hoạt đại chiến lần trước, còn có 4 cái tiên thiên linh bảo Lạc Ly chưa từng thấy qua. Tiên thiên linh bảo này ở trong thủy kính không ngừng phân giải biến hóa, tán phát vô tận uy lực, sau đó dung hợp trọng tổ, khôi phục nguyên dạng. 4 cái này e là tiên thiên linh bảo Long Hào địa hỏa có trước đây, dựa vào bọn họ nó mới không có sụp đổ. Pháp linh Long Hào địa hỏa tiếp tục nói: đại thống lĩnh đại nhân, 12 tiên thiên linh bảo này vĩnh hằng không diệt, vì ta cung cấp vô tận nguyên năng, ta mới có uy lực hiện tại. Nhưng mà 15 cái tiên thiên linh bảo ngài cho ta, mặc dù có tất cả đặc tính tiên thiên linh bảo, nhưng mà bọn họ chính là giả. Mặc dù cũng là như thế nào cũng sẽ khôi phục, nhưng mà sẽ không cung cấp một chút nguyên năng. Đại nhân, mới vừa rồi ta lấy ra nguyên năng bọn họ tiến hành tiến hóa, kết quả dẫn đến thất bại, thiếu chút nữa dẫn đến Long Hào địa hỏa sụp đổ. Đại thống lĩnh đại nhân, xin ngài không được lừa gạt ta. Khó trách lời nói này khó nghe như vậy, thì ra nó cảm giác bị lừa. Mới vừa rồi rung mạnh là ngụy tiên thiên linh bảo này dẫn đến. Đến cùng bọn họ là ngụy, có cải biến như thế nào? Vốn sinh ra đã kém cỏi, cũng khó có thể trở thành tiên thiên linh bảo chân chính. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, chỉ có thể nói: Cái này là ngoài ý muốn, là như vậy. Lạc Ly đem quá trình chính mình được đến bọn họ bày tỏ. Pháp linh Long Hào địa hỏa bắt đầu tính toán, sau đó hồi đáp: thì ra như thế. Đại thống lĩnh đại nhân, ta hiểu lầm ngươi. 15 tiên thiên linh bảo này bản chất vẫn là ngụy tiên thiên linh bảo. Ta kiến nghị ngài đem bọn họ thu hồi, có cơ hội dùng bọn họ đổi lấy tiên thiên linh bảo khác. Đối với ta, bọn họ không có ý nghĩa. Đối với tu sĩ bình thường, bọn họ chính là tiên thiên linh bảo hoàn mỹ. Lạc Ly gật đầu nói: ta đã biết. Hắn thu hồi 15 cái tiên thiên linh bảo này. Chương 1131, con bài chưa lật cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông. 2. Pháp linh Long Hào địa hỏa nói: đại thống lĩnh đại nhân, vốn trạng thái tiến hóa của ta tính toán lấy 27 tiên thiên linh bảo này biến hóa, nhưng mà 15 tiên thiên linh bảo này vô hiệu, ta tiến hóa xuất hiện vấn đề, cần một lần nữa điều chỉnh. Lạc Ly sửng sốt nói: xảy ra vấn đề gì? Pháp linh Long Hào địa hỏa nói: Long Hào địa hỏa, công năng cơ bản đã toàn bộ tu phục, có thể tiến hành tiến hóa siêu giai. Vốn ta tiến hóa siêu giai lấy 27 tiên thiên linh bảo làm cơ chuẩn tiến hành tiến hóa, nhưng mà hiện tại 15 tiên thiên linh bảo không cách nào khởi đến tác dụng. Ta chỉ có thể cải biến bộ sậu tiến hóa, tuần tự tiệm tiến, ở trong lòng đất này hấp thu địa hỏa, ít nhất cần thời gian 3.000 năm mới có thể đạt tới trạng thái siêu tiến hóa. Đi theo đại thống lĩnh đại nhân, cao tường trường không, chinh chiến bốn phương. Lạc Ly nói: chính là không thể cùng ta cùng nhau chinh chiến bốn phương sao? Pháp linh Long Hào địa hỏa nói: phải. Đại thống lĩnh đại nhân, trong vòng 3.000 năm không cách nào rời khỏi bản địa, bất quá công năng khác đều không có tổn thương. Vốn ở trong tiến hóa của ta, ta có thể lớn có thể bé, có thể truy tùy ngài hoành hành bốn phương. Địa hỏa long pháo một kích đánh xuống, tiên nhân có thể giết,

lỗ tai và cái mũi bao trùm ở phía trên lỗ tai và cái mũi của Lạc Ly, dung nhập trong thân thể Lạc Ly. Lạc Ly lập tức chấn động toàn thân, hắn thở ra một hơi dài, tai tiên mũi tiên hóa thành một bộ phận thân thể hắn. Đến đây Lạc Ly được đến hai đại thần uy tiên nhĩ thần âm, nhất hấp tiêu hồn. Nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không lấy hai cái tên này, hắn phân biệt gọi là thần nhĩ, thần tỷ. Sau đó phía sau Lạc Ly, pháp tướng cổ thần xuất hiện. Trong đó bộ mặt có thêm một cái mũi, hai cái lỗ tai, trông rất sống động. Đến đây đại chiến kết thúc, Thiên Xà Vương nhìn Lạc Ly nói: chúc mừng, cửu gia báo cửu bất thành, bị ngươi diệt. Lạc Ly mỉm cười nói: đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Bạch Ước Tình hỏi: một kích kinh thiên nọ là cái gì? Lạc Ly mỉm cười nhưng mà không có trả lời. Bạch Ước Tình cũng không có để ý, mỗi cá nhân đều có bí mật của chính mình. Thạch Sơn Hoàng nói: như thế nào cảm giác như là nguyên khí đại pháo yếu tắc thời đại tiên tần? Lạc Ly thay đổi chủ đề nói: người này là tiên nhân Việt giới, chỉ ác đa đoan, giết người vô số, không hề điển phạm tiên nhân, bất quá đây chỉ là phân thân, sợ là tương lai gặp phải chủ thể còn phải chiến một trận. Thạch Sơn Hoàng nói: chủ thể hắn lập hạ lời thề thiên địa, đó là sẽ không cùng ngươi chiến. Bất quá, ngươi lại nói sai một sự tình, hắn xác thật có điển phạm tiên nhân. Lạc Ly sửng sốt nói: hắn giết người vô số, người xấu này còn có điển phạm tiên nhân. Vừa nói ra lời này, Thạch Sơn Hoàng cùng Thiên Xà Vương đều là hắc hắc cười lạnh. Thiên Xà Vương nói: tiên nhân, hắc hắc, đều là cái đức hạnh chó này. Không cần ảo tưởng bọn họ có bao nhiêu lương thiện, chờ ngươi gặp nhiều hơn, ngươi sẽ biết. Bạch Ước Tình nói: tốt rồi, chúng ta xuất phát đi. Bọn họ hẳn là đều lo lắng chờ đợi. Thiên Xà Vương nói: tốt, chúng ta đi. Nói xong hắn hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến đông phương mà đi. Lạc Ly theo sát phía sau. Mọi người cùng nhau xuất phát. Mọi người độn quang, tốc độ bay nhanh, ngàn sơn vạn thủy chuyển mắt liền qua. Trên đường đi, công bố không lời nào để nói. Mắt thấy sắp rời khỏi địa vực Sở Nam, Bạch Ước Tình thở dài một tiếng nói: làm không được, làm không được. Lạc Ly sườn sốt, cái gì làm không được? Một bên Thạch Sơn Hoàng cũng là nói: làm không được, chúng ta căn bản làm không được. Lạc Ly nhìn không được hỏi: cái gì làm không được? Thiên Xà Vương nói: phân thân, nghịch chuyển lời thề, không dính nhân quả. Lạc Ly lúc này mới biết được, bọn họ đang cảm thán tiên nhân mới vừa rồi. Sau khi phân thân, phía trên phân thân, không có lời thề, không dính nhân quả. Bạch Ước Tình nói: ta lấy nghĩ hải thí nghiệm, suy nghĩ 367 biện pháp, cuối cùng đều không cách nào làm được giải thoát lời thề thiên đạo. Thạch Sơn Hoàng cũng cảm thán nói: ta cũng thí nghiệm, cũng là không được. Nói thật, tiên nhân này nắm trong tay tiên thuật xa xa siêu việt chúng ta tưởng tượng. Thiên Xà Vương gật đầu nói: đương nhiên, nói đến cùng tiên giới thuộc loại thế giới vũ trụ cao vĩ độ, xa xa cao hơn nhân gian chúng ta. Cho nên đối phương nắm trong tay phân thân tiên thuật này hoàn toàn bình thường. Bạch Ước Tình rất lâu không nói, sau đó nói: ta muốn phi thăng tiên giới. Thạch Sơn Hoàng nói: ta đã sớm nhìn ra đến, ngươi năm vạn năm gần nhất hóa thân thành người chính là có ý này. Bạch Ước Tình gật đầu nói: nói đến cùng, một giới chúng ta đây, đối với chúng ta mà nói, đã đạt tới cực hạn. Không có cái gì chúng ta chưa từng chơi, chưa từng ăn, thật rất nhàm chán. Cho nên ta muốn thành tiên, nhìn xem tiên nhân như thế nào, nhìn xem tiên giới như thế nào. Thiên Xà Vương cười lạnh nói: ngươi có thể tưởng tượng hay rồi, tiên giới cũng không phải là tiên cảnh mỹ lệ gì. Nơi đó có lẽ so với chỗ chúng ta đây vẫn là tàn khốc hơn. Ở nhân gian, chúng ta chính là chúa tể thế giới này, ít nhất không ai có thể động chúng ta. Đến tiên giới, có lẽ ngươi chính là một con kiến nhỏ, sinh tử ở trong tay người khác, thậm chí còn không bằng năm ấy. Bạch Ước Tình kiên định nói, ta biết, ta biết. Nhìn tiên nhân Việt giới Đạo Đức Tông là có thể nhìn ra đến. Hắn đã sớm có thể phi thăng rời khỏi, lại trì hoãn không đi, tìm các loại tiên thể. Xem ra là vì trở về tiên giới làm chuẩn bị. Có cái này có thể thấy tiên giới cũng không phải một phương nhạc thổ. Nhưng mà ta chính là muốn đi, nhìn xem phong cảnh khác nhau, nhìn xem phương thế giới đó đến cùng như thế nào. Một câu nói cuối cùng chém đinh chặt sắt, mọi người biết thái độ hắn đã định, không có cái gì có thể nói. Thiên Xà Vương thay đổi chủ đề, nhìn về phía Lạc Ly hỏi, Lạc Ly đạo hữu, một kích mới vừa rồi của ngươi có phải tùy ý phát ra hay không? Sau đó hắn giải thích nói, cửa vào thánh tư này có 7 đại hiểm trở. Trong đó thứ nhất tên là vô hình ma phong triều tịch. Bên trong triều tịch có 3.000 ma tinh, mỗi cái tương đương với cảnh giới phản hư 10 phần lợi hại. Hơn nữa bọn họ có thể dung hợp một thể, hóa thành một ma vương ma tinh. Thật tài siêu cường. Nếu ngươi có thể sử ra một kích này, diệt sát ma vương ma tinh này là chúng ta có thể nhẹ nhàng tiến nhập thánh hư. Lạc Ly lắc đầu nói, không được. Một kích này chính là chu tiên pháo viễn cổ Hỗn Nguyên Tông ta khổ tâm nghiên cứu. Chỉ có thể ở địa vực Sở Nam. Rời khỏi Sở Nam, một kích này liền không cách nào phát ra. Thiên Xà Vương gật đầu nói, đã biết, xem ra vẫn chính chúng ta diệt sát ma vương ma tinh. Mọi người rời khỏi địa vực Sở Nam, tiến nhập Tây Hải hải vực, sau đó tiếp tục phi đồn đi tới Bắc Hải hải vực. Đến Bắc Hải, Thiên Xà Vương giống như đang tìm phương hướng, sau đó dẫn mọi người đi tới phía trên một hải đảo hoang lương. Ở phía trên hải đảo này tiềm ẩn một truyền tống trận viễn cổ. Thiên Xà Vương ở trên truyền tống trận để vào linh thạch, sau đó kích hoạt truyền tống trận. Trong nháy mắt lói lên, đám người Lạc Ly truyền tống rời khỏi chỗ này. Chương 1134, toại nhập thánh vực tranh tiên trì. Một, Lạc Ly vội vàng nói, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Đột nhiên, Lạc Ly nhớ tới một nhân vật, hắn nói, Ngài là Cổ Yểm Chân Nhất Tử Ma Tông. Cổ Yểm Chân Nhất Thái Thượng Trưởng Lão Tử Ma Tông, nhân vật trong truyền thuyết. Tử đạo nhân mỉm cười nói, chính là tại hạ. Thật ra Tử Ma Tông trên đến Bất Tử Ma Tôn, dưới đến Cổ Yểm Chân Nhất đều là ta. Lạc Ly cả kinh, vậy Bất Tử Ma Tôn chính là tổ sư khai tông Tử Ma Tông. Tử Ma Tông truyền thừa đến nay 21 vạn năm, người nắm trong tay toàn bộ, thế mà đều là tử đạo nhân này. Thiên Xà Vương lặng lẽ truyền âm nói, ngươi cẩn thận một chút, tên này chính là Tăng Áp Thi Yêu từ đại chiến phản tộc Tiên Tần năm ấy, trong vô số thi thể dựng sinh mà đi ra. Áp Nha nói muốn ăn ngươi là nói giỡn, tên này thật sự là ăn thịt người không phun xương đâu. Nghe tin tức này, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tử Ma Tông, 130 ma tông, từ trước tới nay lấy thần bí khó dò, nổi tiếng thiên hạ. Hiện tại xem ra thì ra như thế. Tử Ma Tông này căn bản chính là nơi săn bắn của tử đạo nhân. Có lẽ mục đích hắn thành lập tông môn này liền sẽ là chọn tuyển tu sĩ ưu tú, làm thành mỹ vị giai hào của chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly nhìn không được đối với tử đạo nhân cẩn thận phòng bị, vạn phần lưu ý. Tử đạo nhân ha ha cười nói, không phải sợ, không phải sợ. Tử Ma Tông ta lập tông đến hiện tại, ta chưa từng ăn một đệ tử Tử Ma Tông. Mỗi đệ tử đều là bảo bối quý trọng của ta. Một bên Bạch Ước Tình cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn họ đều là chó săn của ngươi, vì ngươi thu thập thi hài mỹ vị. Tử Ma Tông cùng Bất Tử Tông giống nhau, luyện thi vì pháp, thi thể là bọn họ thích nhất. Đệ tử Tử Ma Tông trăm kế ngàn phương thu các loại thi hài. Không biết thật ra bọn họ đang vì tổ sư chính mình thu thập thực vật. Tử đạo nhân cười mà không nói, xem ra thừa nhận câu nói này. Thiên Xà Vương nói, tốt rồi, mọi người đều nhận ra còn thiếu 3 tên lục trảo bọn họ, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Hải Tự Nhân lắc đầu nói, không, Năm ấy ta từng ở đây lưu lại 12 hải tộc chi mạch. Lần này trở về, ta phát hiện còn có một cái không có tiêu vong. Đi, chúng ta đi vào trong đó chờ. Nói xong, hải cự nhân ở phía trước dẫn đường. Hắn một bước mại ra, chúng quanh thủy khí sôi trào, giống như biển lớn dâng trào, dẫn mọi người tới một chỗ phi lục mà đi. Phi lục này diện tích rộng lớn, ước chừng ngàn dặm, phía trên khí cháo hoàn hảo. Tới gần phi lục này, lập tức cảm giác được trong đó thủy khí dư thừa. Phía trên phi lục rõ ràng là một thế giới hồ nước. Ở trung tâm thế giới hồ nước kia có một đảo nhỏ. Phía trên đảo nhỏ thánh điện đứng vững huy hoàng. Nơi đây một đám thủy yêu đại ước có vạn trích sinh sống. Thủy yêu này không có hình thái cố định, thân từ nước hợp thành, không ngừng biến hóa hình dạng. Hải cự nhân duỗi tay ra, khí cháo này mở ra, hắn chậm rãi tiến nhập. Theo hắn tiến nhập, ở bên trong thánh điện, ngàn vạn thánh âm vang lên. Vô số thủy yêu lập tức cảm giác được, trong lòng hô hoán, bọn họ quỳ gối, la lên: Tổ thần hàng lâm, tổ thần hàng lâm. Hải cự nhân nhìn thoáng qua thủy yêu, hắn duỗi tay ra, oanh một tiếng, bên trong bầu trời hạ xuống vô tận nước biển, thổi quét cả thế giới. Ở trong nước biển này, thủy yêu nhất tộc từng cách đều là hưng phấn vô cùng, lớn tiếng la lên: Tổ thần vạn tuế, thật tốt quá, đây là nước biển, tộc của ta hưng thịnh. Hải cự nhân nói: Đi, chúng ta đi thần điện chờ đi, bọn họ còn chưa đến đâu. Nói xong, thân hình hắn nhất động, xuất hiện ở bên trong thần điện. Thần điện này từ vô số tảng đá điêu khắc mà thành. Trong đó bên trong đại điện, không đỉnh cao không quá 3 trượng, thân hình hải cự nhân ước chừng vạn trượng, nhưng mà chính là có thể tiến nhập bên trong thần điện này. Xem qua cùng chiều cao của Lạc Ly, không hiển một chút dư thừa. Không chỉ là hắn, cường đại tồn tại này, thiên xà vương, đại hoàng thủ đều là như thế. Bất luận thân hình bọn họ rất cao, đến đại điện này đều cùng Lạc Ly bọn họ thân cao bằng nhau, bởi vì bọn họ bốn phía tự thành một giới. Cả người vĩ ngạn, chính là ở bên trong thế giới chính mình. Mọi người ở đây ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Thủy yêu toàn bộ cách xa đại điện, không có hải cự nhân mệnh lệnh, không có một ai có thể tiến nhập. Tử vong chi rực phiến động cánh, chậm rãi nói: Lục trảo bọn họ một lần này như thế nào chậm như vậy đây? Thiên xà vương nói: Không biết, bất quá lục trảo một lần này mang theo người mới, 10 phần không được. Vừa nói ra lời này, Áp Nha nhìn không được hỏi: Sao lại thế này? Thiên xà vương nói: Tên kia cậy vào chính mình là tiên nhân Việt giới, nắm giữ tiên thuật, dám phân thân, vi phạm lời thề, công kích Lạc Ly tiểu hữu. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người cả kinh. Tử vong chi dực nói: Sao có khả năng, phương pháp phân thân gì có thể vi phạm lời thề thiên địa? Bạch Ước Tình nói: Ta nghiên cứu rất lâu, ai tiên thuật chính là tiên thuật. Tử đạo nhân đột nhiên nói: Người này, ta kiến nghị thanh trừ đội ngũ. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người không lời nào để nói. Sau đó Tử vong chi dực nói: Ta cũng đồng ý thanh trừ đội ngũ. Bạch Ước Tình nói: Ta cũng đồng ý thanh trừ đội ngũ. Đây mới là mục đích thiên xà vương nói đến việc này. Lời thề thiên địa là cơ thạch hành động của mọi người. Tiên nhân này có thể phân thân không sợ lời thề. Nếu như thời điểm thám hiểm, ở sau lưng mọi người hạ một đòn, thật đúng là nguy hiểm. Cho nên người này phải thanh trừ ra khỏi đội ngũ. Mọi người đạt thành tổng thức, Áp Nha nói: Đúng, một lần này lão giáp không đến. Bạch Ước Tình nói: Lão giáp sao lại không đến? Không có hắn giáp trụ phòng ngự, phi hoàng kiếm hải hiểm trở thứ 4, chúng ta thực khổ sở. Áp Nha nói: Không quan hệ, hắn đem giáp trụ chính mình thoát xác, bán cho ta một bộ. Vừa nói ra lời này, mọi người sửng sốt. Bạch Ước Tình nói: Tên này bị điên sao? Mặc dù hắn ngàn năm thối giáp một lần, nhưng mà đây đều là bảo bối hắn yêu nhất, không cần nói bán, chính là nhìn xem đều không được. hắn thế mà đem giáp chủ chính mình thoát xác bán cho ngươi, đây là điên sao? Bạch xà vương lặng lẽ hướng về Lạc Ly nói: lão giáp là một cự quy, bá chủ Bắc Hải hải vực trung thiên chủ thế giới, một trong thượng môn nhân tộc các ngươi. Bất giả thiên bắc cực bất giả thành Bắc Hải chính là cấu kiến ở phía trên quy xác của hắn. Lão giáp này có thể nói trong thiên địa phòng ngự mạnh nhất. Áp Nha chậm rãi nói: tên này sở dĩ đem giáp chủ thoát xác yêu thích nhất bán cho ta là vì hắn thiếu tiền. Hắn chính là đại lão sau màn Bắc Cực Bất Giả Thiên, phú giáp một phương, sao lại thiếu tiền? Bạch Ước Tình không tin hỏi: có giàu cũng không hữu dụng, hắn thuê đến nửa phần tiên điện Thái Sơ Phường thì... Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người ở trường oành một tiếng thật giống như nổ mạnh. Chương 1135 Toại nhập thánh vực tranh tiên trì 2. Ngươi nói cái gì, hắn làm đến huyền thuê nửa phần tiên điện Thái Sơ Phường thì... Không phải chứ, lão giáp này lợi hại như vậy, cái này đều có thể làm đến. Nói giỡn sao? Hắn thế mà có thể làm đến nửa phần tiên điện. Tiên điện Thái Sơ Phường thì này, bất quá 3 mẫu. Mặc dù nửa phần 1 phần, nhưng mà trong đó 2 mẫu 5 phần điện bị thương hội này nắm giữ. Chỉ có 5 phần cho thuê ra ngoài, căn bản thuê không đến. Mọi người toàn bộ kích động hẳn lên, rốt cuộc không có hình dạng cao nhân tiền bối này. Áp Nha nhìn hình dạng mọi người, hơi hơi mang cười nói: tên này chính là có khí vận tiên điện Thái Sơ Phường thị, hiện tại đang ở trạng thái luân canh, trong vòng 9 năm không cách nào canh tác. Có người nhu cầu cấp bách tiên thiên linh bảo, lão sắp lấy một viên quy đan liền đổi quyền thuê nửa phần tiên điện. Nhưng mà tiên điện này cần đầu tư rất lớn, ít nhất 600-700 vạn tiên nguyên, thuê nông cụ mới có thể thuận lợi trồng trọt ra bảo bối bản thân muốn. 600-700 tiên nguyên, một tiên nguyên quan phương đổi lấy giá 10 vạn linh thạch, chính là ở cá nhân thu vào tay cũng phải mấy vạn linh thạch chi phí. Cho nên cho dù lão giáp phú giáp một phương Bắc Cực Bất Giả Thiên dốc tận lực lượng tôn môn cũng không có biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể dốc tận toàn bộ thu mua tiên nguyên. Giáp chủ thoát xác yêu thích nhất này cũng bắt đầu bán ra. Nói xong lời này mọi người không lời nào để nói. Đột nhiên Bạch Ước Tình duỗi tay ra, một phi mỹ bay ra, lay động cánh, trong nháy mắt biến mất. Phi mỹ này sinh ra tương đương với cảnh giới Nguyên Anh truyền tống vô ảnh. Bạch Ước Tình mỉm cười nói: nếu lão giáp cần tiên nguyên, ta mua một bộ giáp chủ thoát xác giúp hắn. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người liền ra tay. Hải cự nhân duỗi tay ra, một đạo sóng biển bay ra. Thiên xà vương tắc là thả ra một cái phi xà. Tử đạo nhân tắc là phi phù truyền tấn. Toàn bộ bọn họ đều muốn mua giáp chủ thoát xác này. Lạc Ly cũng muốn mua, nhưng mà hắn liên hệ không đến lão giáp này. Bạch Ước Tình nhìn ra Lạc Ly quấn bách, hắn nói: ta có thể vì ngươi liên hệ lão giáp, nhưng mà giáp chủ thoát xác này sẽ không tiện nghi. Lạc Ly cười, nói: ngươi nói với hắn tùy tiện ra giá, ta lấy tiên nguyên chi trả. Tiên nguyên đối với Lạc Ly mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe Lạc Ly nói như thế, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Đột nhiên bên trong hư không truyền tới một thanh âm, khẩu khí thật lớn, xem ra là thổ tài chủ. Ở bên trong hư không bay hạ xuống 4 bóng người. Một cử thú giống như đường lang, trong đó có 6 cử trảo sắc bén, xem ra hắn chính là lục trảo mà mọi người nói tới. Còn có một sinh mệnh kỳ dị giống như sứa, giống như huyễn mà không phải huyễn, giống như thực mà không phải thực. Còn có một cái như là nhân ngẫu tinh thiết tạo ra mà thành. Xem qua, Lạc Ly lập tức còn có một cảm giác, đây là tiên tần chiến dũng, cuối cùng là một tu sĩ nhân tộc. Nhìn tướng mạo này, thân hình cao lớn, chư bào cẩm y, đầu mang kim quan, bộ mặt sắc nét, cằm để râu, có tư thái hào hùng, khí phách rất lớn, từ trong mang theo một tia lãnh đạm. Trong 4 người này, không có tiên nhân Việt giới, hắn không có xuất hiện. Nói chuyện chính là Lục Trảo, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: khẩu khí thật lớn, xem ra tiên nguyên ngươi là có vô số. Lạc Ly ngạo nghễ nói: tiên nguyên muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Lục Trảo không giận mà mừng nói: tốt tốt, hy vọng ngươi không phải hống lừa chúng ta. Hắn đối với thái độ của Lạc Ly mười phần không vui. Thiên Xà Vương nhìn không được nói: Lục Trảo, ngươi muốn gì? Lạc Ly tiểu hữu này là ta mời đến, có việc gì nói với ta. Lục Trảo nói: ta tính tìm được một tiên nhân Việt giới, có thể phá khai hiểm trở thứ bảy cực quang thiên hải. Kết quả bị hắn đào loạn, tiên nhân Việt giới rời khỏi đội ngũ chúng ta, gia nhập đến trong đội ngũ bọn người Bồng Lai Phương Trưởng. Ngươi nói ta có thể tức giận hay không? Bạch Ước Tình nghe đến đây nói: tốt chạy tốt. Lục Trảo, ngươi là không biết tên hung ác kia, hắn có thể phân thân giải thoát lời thề thiên địa. Nghe Bạch Ước Tình nói rõ chuyện trải qua, Lục Trảo trầm tư, sau đó nói: nói như vậy, tên này chạy, ngược lại là chúng ta có phúc. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói: Lạc Ly tiểu hữu, mới vừa rồi ta lỗ mãng, ngươi đừng để bụng. Có sai liền nhận, Lục Trảo này cũng là sảng khoái. Lạc Ly lại đem trọng tâm đặt sang một bên, hắn hỏi: mới vừa rồi Lục Trảo đạo hữu nói Bồng Lai Phương Trưởng cái gì, là xảy ra chuyện gì? Lục Trảo nói: thánh thư này không chỉ là thánh thư trung thiên chủ thế giới chúng ta, còn cùng mười mấy đại thế giới khác có liên hệ. Lần này thánh thư mở ra, Bồng Lai Phương Trưởng Doanh Châu ba đại chủ thế giới, một đám giống như chúng ta đây, cũng hợp thành đội ngũ tới thánh thư thám hiểm. Đám người này, mọi người cẩn thận, không được để bọn họ cướp bảo bối của chúng ta. Tồn tại giống như xứ kia đột nhiên nói: không chỉ là Bồng Lai Phương Trưởng Doanh Châu ba đại chủ thế giới, còn có một số đại thế giới như Thú Vực, U Định, Hoàng Tuyển, Diêm La, Ngọc Tư, Kỳ Lân, Thiên Lang, Trần Dương, đều sẽ có người đến đây. Nghe đến lời này, Lạc Ly nhất thời trong lòng chợt động. Xem ra một lần này còn sẽ gặp phải rất nhiều cường giả đại thế giới khác. Bạch Ước Tình chỉ về tên giống như xứ kia, nhỏ tiếng giới thiệu nói: tên này tên là Thiên Thủy Tôn Giả. Đến cùng là lai lịch gì, thân phận gì, không ai biết. Truyền thuyết chính là sinh mệnh mà đế quốc Tiên Tần chế tạo thí nghiệm, lại có truyền thuyết chính là dư nhiệt vạn tộc. Tóm lại thực lực siêu cấp cường đại, ngươi phải cẩn thận. Sau đó Bạch Ước Tình chỉ nhân ngẫu giống như tinh thiết tạo ra nói: đây là chiến dũng đế quốc Tiên Tần Nguyên Thủy Tịch Diệt. Sau khi đế quốc Tiên Tần tiêu tán, hắn dần dần có sinh mệnh chính mình, giải thoát thân phận Tiên Tần chiến dũng. Một người cuối cùng Bạch Ước Tình vừa muốn giới thiệu, đối phương lại hướng về Bạch Ước Tình cười nói: Bạch Huyên, xin chào. Bạch Ước Tình mỉm cười trả lời: xin chào Môi đạo hữu. Sau đó đối với Lạc Ly nói: hắn chính là Môi tiên sinh. Lạc Ly nhìn về phía hắn, nhất thời cả kinh, Môi tiên thiên này chính là nổi danh thiên hạ. Hắn chính là đứng thứ 6 thiên hạ, ác vận triều thiên Môi tiên sinh thiên hiểm địa khí, Môi quá vô sinh. Truyền thuyết hắn chính là tiên thân chính nhất, sinh ra bên trong tả đạo Hàn Hải Tông, được Hàn Hải Tông coi như mầm móng tinh anh bồi dưỡng. Hắn 20 năm trước thuận buồm xuôi gió, có thể nói thiên chi kiêu tử, chịu mọi người chú ý, hưởng thụ phúc tề nhân. Năm 20 tuổi, nghe nói tới một chỗ di tích thám hiểm, vốn một đám người tông môn tới, kết quả trên đến hóa thần trưởng lão, dưới đến tạp dịch phó dịch, không còn một ai, liền một mình hắn đi ra. Chương 1136 Hỗ Thông Hữu Vô Hoán Linh Bảo 1. Đến đây người này bắt đầu môi phận liên liên, thiên sát cô tính, khắc phụ khắc mẫu khắc lão bà, toàn bộ bằng hữu thân nhân thân cận của hắn, từng người bi thảm chết đi. Thái thượng trưởng lão luyện công thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đi ra ngoài một người chết một người. Còn có môn phái đột nhiên liền linh khí khô kiệt, không quá mấy năm môn phái liền bị một tà đạo Cửu Uyên khác tông sở diệt. Người này thiên phú kinh người, Cửu Uyên tông đem người này nhốt vào địa lao, muốn mượn chủng bồi dưỡng hậu bối không nghĩ đến cũng là ác vận Tần Phát. Mấy năm sau cũng bị diệt môn. Phàm là nơi người này đến, bất luận thân nhân bằng hữu hay là địch thủ, toàn bộ xui xẻo. Bởi vì hắn đã đạt tới bước nhìn thấy ai người đó xui xẻo dính hắn một chút cũng xui xẻo. Trong đó thượng môn Ngân Hà Tinh Kiếm Tông không tin truyền ngôn, hân thưởng thiên phú này, đem hắn hấp thu nhập môn. Kết quả Ngân Hà Tinh Kiếm Tông thiếu một chút cũng là diệt môn. Cường giả trong môn mời đến cao nhân Thiết Vận Quan Thiên Tông, lại đây đồng tra huyền cơ, mới phát hiện người này tới di tích thượng cổ, chính là di tích ma thần Tích Hàm ma thần chớ chú. Cuối cùng Ngân Hà Tinh Kiếm Tông bỏ qua người này, cho người này tự sinh tự diệt. Nhưng mà không có nghĩ đến người này tự sáng pháp môn, hấp thu luyện hóa môi vận. Thế mà mượn môi vận này, một bước bước tấn thăng kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư. Sau đến Ngân Hà Tinh Kiếm Tông gặp phải đại địch thủ vây công tông môn sắp phá diệt, kẻ này xuất hiện, một mình đấu bảy đại phản hư đối phương, môi vận ngập trời, cường địch đại bại, cấu vứt Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, được Ngân Hà Tinh Kiếm Tông mời làm trưởng lão môn phái. Người này tự giễu chính mình cải danh làm Môi Tiên Sinh. Sau đó hoành hành vô kỷ khiêu chiến rất nhiều thượng môn thiên hạ, cuối cùng trở thành cao thủ thứ 6 thiên hạ. Môi Tiên Sinh ác vận ngập trời, thiên hiểm địa khí, môi quá vô sinh. Nghĩ đến sự tích người này, Lạc Ly ôm quyền hành lễ nói: ra mắt Môi đạo hữu. Môi Tiên Sinh lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly, nói: Lạc Ly thứ 10 thiên hạ. Thái độ này 10 phần lạnh như băng. Đồng thời như thế, Lạc Ly đột nhiên cảm giác được ở trên người đối phương truyền tới một đạo khí tức âm sâm. Bạch Ước Tình ha ha cười, nói: một lần này thứ 6 thiên hạ, thứ 9 thiên hạ, thứ 10 thiên hạ đều đến. Môi Tiên Sinh cười lạnh nói: bài danh chó má gì, là hạng mua danh điếu dự, nhiều lắm, mèo mèo chó chó cái gì đều có thể tiến nhập bài danh này, thật sự là khinh thường. Vừa nói ra lời này, Bạch Ước Tình sắc mặt âm hàn mà nói: Môi đạo hữu, ngươi đang nói ai? Môi Tiên Sinh nói: không có nói ngươi, hóa thần nho nhỏ cũng có thể tiến nhập thứ 10 thiên hạ, chẳng lẽ Bất Ngôn Tông đều là người mù sao? Hắn thứ 6 thiên hạ chính là thân kinh bách chiến đoạt được, đối với bài danh này 10 phần coi trọng. Lạc Ly bất quá cảnh giới hóa thần, hắn đối với Lạc Ly vạn phần khinh thường. Khí tức âm lãnh ở trên người hắn càng lúc càng trọng. Lạc Ly nhíu mày một cái: truyền thuyết Môi Tiên Sinh này có thể khống chế môi vận, đây là không phải hắn xuống tay? Lạc Ly nhìn không được nhẹ giọng thì thầm: thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thưởng thiện ở sau. Yên lặng niệm tụng theo chú ngữ này, từng đạo thiện công bắt đầu ở trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán, dung nhập trong thiên địa. Chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống vĩ lực kỳ dị, rót vào đến trên người Lạc Ly. Trong nháy mắt, khí tức âm lãnh này biến mất không thấy. Môi Tiên Sinh nhìn về phía Lạc Ly, nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói: đạo đức hộ thể. Lạc Ly cười lạnh, vừa muốn phản kích, ngay tại lúc này Lục Trảo ở một bên nói: tốt rồi, mọi người đều đến đủ, bất quá khai phát thánh khư còn có một đoạn thời gian, mọi người đợi cũng là đợi, chúng ta đến một loại giao lưu nho nhỏ đi, trao đổi lẫn nhau. Thiên Xà Vương nói: phải, bao nhiêu năm nay mọi người đều hẳn là có chút thứ tốt, vừa lúc ở chỗ này trao đổi một chút, ta đến trước phao chuyên dẫn ngọc. Nói xong, Thiên Xà Vương duỗi tay ra, thả ra 7 cái xà đảm lớn bằng nắm tay, nói: đây là thiên xà đảm ta mất 1 vạn năm bồi dưỡng ra, trong đó tích hàm xuân sinh cùng 12 trọng lực lượng thiên đạo, các vị chỉ cần không chết, ăn một viên xà đảm lập tức khôi phục nguyên dạng, lông tóc không thương, hơn nữa có thể giải vạn độc. Công hiệu của xà đảm này thoạt nhìn cùng hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan không sai biệt lắm, nhưng mà bản chất khác xa nhau. hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan này chính là đan dược nhân tộc, tích hàm dược tính so với thiên xà đảm này kém vô số. Phải biết rằng thiên xà đảm này có thể cho tồn tại cường hoành như thiên xà vương này sử dụng. Bọn họ đều là tự thành một thế giới. Hơn nữa có thậm chí căn bản không biết đây là chủng tộc gì. Thiên xà vương xuất ra thiên xà đảm này, lập tức mọi người gật đầu. Hải cử nhân nói: thứ tốt, thứ tốt, ta đổi một thiên xà đảm. Thiên xà vương nói: tốt, thành giao. Bất quá, quy củ cũ, trước tiên mọi người đem đồ xuất ra, sau đó lại trao đổi lẫn nhau, lấy vật đổi vật, trả giá cao là được. Hải cử nhân lập tức nói: thứ tốt, may mắn ta cũng mang đến chút thứ tốt. Nói xong, hắn xuất ra thứ giống như 6 đoàn nước trong, lớn ước chừng đầu người nói: thái âm huyền thủy này, như thế nào, thứ tốt đi, ta sẽ không nhiều lời, lão xà đổi hay không? Thái âm huyền thủy tích đầy lực lượng thủy chi cực âm. Nước này bất luận là luyện bảo hay là tu luyện đều có thể sử dụng, có thể nói vạn phần nan cầu. Nhìn đến hải cử nhân xuất ra bảo bối, đại hoàng thụ ốm thanh ốm khí nói: ba cành hoàng thụ, thụ chi đại hoàng thụ chính là quang thiên linh bảo hồng mông thiên hoàng linh thụ chi. Nghe đại hoàng thụ nói, nhìn thấy đại hoàng thụ xuất ra thụ chi, nhất thời không ít người ánh mắt sáng lên. Bạch ước tình nói: ta không có thứ tốt gì, ta chỉ có 30 cân 10 ước sa nhĩ mật. Sa nhĩ mật là linh mật trong sa nhĩ hoa cấu kiến vạn năm mới sẽ sinh sản. Mà 10 ước sa nhĩ mật tức là cần 10 ước trích mã nhĩ kinh tâm đào tạo. Hương vị linh mật này chính là thiên địa nhất tuyệt. Sau khi ăn, kiện thể cường thân, khu trừ lao tổn, tiêu trừ ám thương ầm hoạn, giá trị liên thành. Nhìn đến bạch ước tình xuất ra bảo bối, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người xuất ra thứ tốt. Thạch Sơn Hoàng nói: chỗ ta đây có 5 khỏa cử thạch tâm hạch, có thể triệu hồi 5 cái cử thạch yêu trợ trận. Ta muốn đổi một thiên xà đảm, còn có thiên hoàng linh thủ chi. Cử thạch yêu này tương đương với thực lực phản hư nhân tộc. Có cử thạch tâm hạch này, liền tương đương với có thêm 5 phản hư đà thủ. Tử vong chi dực nhìn thấy bảo vật của mọi người, khẽ cắn môi, xuất ra long đàn nói: bạch kim long noãn của tộc ta tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra bạch kim long. Cách này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 1136 Hỗ thông hữu vô hoán linh bảo 2. Lục trảo liền ở bên trong thân thể bước ra 4 đạo hàn quang nói: tí nhận thối xác của ta hoàn toàn có thể tương đương với pháp bảo cửu giai. Áp nha dối tay ra, xuất ra 3 khỏa răng độc nói: răng độc của ta hoàn toàn có thể tương đương với pháp bảo cửu giai. Lão Dược nhìn thấy mọi người mỗi người đều xuất ra thứ tốt, hắn xuất ra 4 kỳ vật giống như đầu lâu khô nói: tiên thiên linh bảo tử khô lâu. Môi tiên sinh dối tay ra xuất ra 7 đoàn vũ khí nói: đây là linh vận vô thượng ta khổ tâm ngưng kết, mỗi một đoàn có thể cản một đạo thiên kiếp lôi. Tiên tần chiến dũng nguyên thủy tịch diệt đưa tay xuất ra 3 tinh thạch màu vàng nói: tiên thiên linh bảo nguyên thủy thủy tinh. Mọi người nhìn về phía thiên thủy tôn giả. Thiên thủy tôn giả lại lắc đầu nói: ta không có thứ muốn đổi, ta cũng không đổi cái gì. Bất quá mọi người đối với phản ứng của hắn đều thực thích ứng, không ai nói cái gì. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra 15 cái tiên thiên linh bảo nói: tiên thiên linh bảo này ta cũng không cần, có cần ta liền cùng mọi người trao đổi một chút. Nhìn thấy Lạc Ly lập tức xuất ra 15 cái tiên thiên linh bảo, nhất thời toàn bộ cường giả ở trường đều cả kinh. Tên này thật có nhiều tiền. Mọi người toàn bộ xuất ra rất nhiều thứ. Thiên xà vương nói: tốt rồi, vậy bắt đầu trao đổi đi, dựa theo quy củ cũ, lấy vật đổi vật, trả giá cao được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: một tiên xà đảm đổi một tiên thiên linh bảo, đổi hay không? Lạc Ly gật đầu nói: đổi. Mặc dù ngoài miệng nói đổi, nhưng mà Lạc Ly muốn đổi nhất vẫn là tiên thiên linh bảo. Nhưng mà lại không thể tỏ vẻ ra ngoài, bằng không liền sẽ bị người phát hiện tiên thiên linh bảo chính mình có vấn đề. Lạc Ly nhìn về phía đại hoàng thụ, nói: Hoàng thụ tiền bối, lần trước ngươi cho ta thụ chi, đối với ta diệu dụng vô cùng, ta mười phần thích thú, rất có giá trị. Tiền bối, ta có thể dùng một tiên thiên linh bảo đổi một thụ chi của ngài không? Đại hoàng thụ nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười nói: Thụ chi đổi linh bảo mặc dù đối với ta không có ý nghĩa gì, nhưng mà ngươi thích vậy đổi. Mọi người bắt đầu đều tự trao đổi, trong đó thích nhất chính là thiên xà đảm của thiên xà vương cùng tiên thiên linh bảo của Lạc Ly. Tiên thiên linh bảo của Lạc Ly ước chừng 15 món. Bảo vật này hình thù kỳ quái, có bạch ngọc tinh túy trong suốt, giống như đồng ma bàn ngoan thạch, có kim tinh thiết sắc bén tới cực điểm, giống như đồng khô trúc, giống như thủ chi, còn có một đạo hà quang bốn bề loạn xuyên, lập tức hấp dẫn mọi người đến đây. Bạch ước tình nói: 10 cân 10 ước xa nghĩ mật, có thể đổi một tiên thiên linh bảo không? Lạc Ly lập tức hồi đáp: đổi. Sau đó hắn nhìn về phía lão dược ở một bên, nói: Tử phu lâu của ngươi chơi hay lắm, chúng ta có thể đổi lấy một tiên thiên linh bảo không? Lão dược nhìn về phía Lạc Ly nói: Tiên thiên linh bảo đổi tiên thiên linh bảo. Lạc Ly nói: Tiên thiên linh bảo này đối với ta ý nghĩa không lớn, ta cần tìm một ít tiên thiên linh bảo đặc tính đặc thù mới có ý nghĩa. Lão quỷ nói: Được, đổi một cái. Nói xong hắn cùng Lạc Ly đổi lấy một cái, lấy lại tiên thiên linh bảo của Lạc Ly. Lão dược tử tế quan sát, cuối cùng không có phát hiện vấn đề, sau đó thu lại. Lục Trảo lại đây nói: Lạc Ly, chúng ta cũng đổi một đi. Lục Trảo là tí nhận thối xác, mỗi một cách đều tương đương với một cây thần kiếm cửu giai. Nhìn đến cách này, Lạc Ly liền nhìn không được nghĩ đến kiếm thần. Nếu nàng nhìn đến tí nhận thối xác này, nhất định sẽ rất cao hứng. Lạc Ly chậm rãi nói: Lục Trảo đạo hữu, tí nhận thối xác của ngươi chỉ là tương đương với thần kiếm cửu giai, mà tiên thiên linh bảo của ta lại xa xa cao hơn tí nhận thối xác của ngươi. Lục Trảo gật gật đầu, nói: Nhưng thật ra như thế, muốn ta thêm một chút. Lạc Ly nói: Như vậy đi, ta lấy 3 cái tiên thiên linh bảo đổi 4 cái tí nhận thối xác của ngươi. Lục Trảo nghe đề nghị này của Lạc Ly, nhất thời nở nụ cười, nói: Được, vốn ta tựa như đổi một tiên thiên linh bảo, lập tức đổi 3 cái. Tiểu tử ngươi không tệ, ta xem ngươi thuận mắt. Lạc Ly đổi đến 4 cái tí nhận thối xác. Tuy là tí nhận thối xác, nhưng mà cầm trong tay chính là 4 thanh lợi nhận vô bính. Tử tế quan sát, liền cảm thấy nó giống như từ hào quang hợp thành, giống như vô tận huy hoàng sắc bén toàn bộ tập trung đến một điểm này. Nhìn đến nó tựa như thấy được lực lượng sắc bén cường hãn tới cực điểm, không nói không rằng, không lượng không hiển, nhưng mà tích hàm nguyên năng cực đạo. Lạc Ly càng nhìn càng thích, bốn thanh tí nhận thối xác này thật tại rất hoàn mỹ, thật tốt quá. Thạch Sơn Hoàng đi lại đây, nói: Lạc Ly, chúng ta cũng đổi đi. Lạc Ly nói: Tốt, chúng ta trao đổi. Thạch đảo hữu, ngài còn có bao nhiêu cử thạch tâm hạch, có bao nhiêu ta đổi bấy nhiêu. Vật ấy mang về Hỗn Nguyên Tông, đầu nhập bên trong huyễn cảnh ngũ hành, lập tức sinh ra thánh linh mới. Hơn nữa có căn nguyên thân thể, không giống thánh linh khác, không cách nào rời khỏi huyễn cảnh. Thạch Sơn Hoàng nói: Ta cùng mọi người đổi 3 cái, còn lại 2 cái. Lạc Ly nói: Tốt, ta đều đổi. Lạc Ly mỉm cười, giao dịch hoàn thành. Cuối cùng Lạc Ly đổi đến một thiên xà đảm, một phần thái âm huyền thủy, 10 cân 10 ước xa nghĩ mật, 2 cử thạch tâm hạch, 4 cái tí nhận thối xác, 1 tiên thiên linh bảo hồng mông thiên hoàng linh thủ chi, 1 tiên thiên linh bảo tử vô lâu, răng độc, bạch long noãn, còn có khí vận vô thượng. Đối với Lạc Ly ý nghĩa không lớn, hắn đều không có trao đổi. Đến đây dùng 10 cái tiên thiên linh bảo, thật ra Lạc Ly muốn đổi nhất là tiên thiên linh bảo. Nhưng mà ngươi không hề lý do lấy tiên thiên linh bảo đổi tiên thiên linh bảo, ai cũng không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra vấn đề. Trao đổi không sai biệt lắm, Lạc Ly đi tới bên cạnh tiên tần chiến súng nguyên thủy tịch diệt. Ba cái tiên thiên linh bảo nguyên thủy thủy tinh của hắn, một cái cũng không có đổi ra ngoài. Lạc Ly nói, tịch diệt đạo hữu, ngươi xem chúng ta có thể đổi một cái không? Ta xem dáng vẻ nguyên thủy thủy tinh này của ngươi giống như thực không tệ. Tiên tần chiến súng nguyên thủy tịch diệt nhìn Lạc Ly, đột nhiên hắn nở nụ cười. Giống như trên khuôn mặt chiến súng nê dũng xuất hiện mỉm cười, xem qua vô cùng dịu dị, khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Chiến súng tiên tần nguyên thủy tịch diệt chậm rãi nói, căn cứ trung tâm tính toán pháp linh phân tích của ta, thật ra mục đích chân chính của ngươi là muốn trao đổi tiên thiên linh bảo. Một câu nói của hắn bày tỏ mục đích thực sự của Lạc Ly. Lạc Ly trong lòng chợt động. Tiên tần chiến súng nguyên thủy tịch diệt tiếp tục nói, tốt, ta có thể cùng ngươi trao đổi, nhưng mà ta không đổi tiên thiên linh bảo của ngươi, ta muốn hai thứ khác. Lạc Ly nhíu mày nói, thứ gì? Chương 1137, hỏa chi cực đạo luyện chân thân. Chiến súng tiên tần nguyên thủy tịch diệt kích động nói, huyên để ta, đồng bạn ta, tất cả bằng hữu của ta. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, đám huyên đệ của ta còn chưa tỉnh lại, đợi đến khi nào? Theo lời nói của hắn, trong nháy mắt, mắt trái và mắt phải của Lạc Ly chính là chợt động. Hai chiến dũng lập tức bay ra, rơi xuống phía trên mặt đất. Chính là tham lang độc tôn cùng phá quân thiên khôi mà Lạc Ly thu thập. Ở dưới Lạc Ly không có chỉ huy, bọn họ tự động bay ra. Nguyên thủy tịch diệt nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, nhóm huyên đệ của ta, chúng ta không hề là chiến dũng không có sinh mệnh. Chúng ta có sinh mệnh chính mình, chúng ta có tín niệm chính mình, chúng ta phải vì chính mình mà sống, không tiếp tục vì đế quốc tiên tần đánh sống đánh chết. Chúng ta hẳn là có gia viên chính mình, chúng ta hẳn là... Theo lời nói của hắn, trong mắt tham lang độc tôn, phá quân thiên khôi phát ra từng đạo hồng quang. Nhưng mà bọn họ vẫn là ngây ngốc nhìn tiên tần chiến súng nguyên thủy tịch diệt, giống như đang cảm ngộ cái gì. Chiến súng tiên tần nguyên thủy tịch diệt nói, ta đổi bọn họ, tham lang độc tôn, phá quân thiên khôi. Lạc Ly nhíu mày, hai cái chiến súng tiên tần này thực lực cường đại, trao đổi như vậy, hắn thật sự là luyến tiếc. Nguyên thủy tịch diệt nói, ta trao đổi bọn họ, không chỉ là ba cái nguyên thủy thủy tinh, còn có hai dòng nham tâm hạch, đều là tiên thiên linh bảo. Năm cái tiên thiên linh bảo, trao đổi hai chiến súng tiên tần. Nói xong, hắn xuất ra hai cái tiên thiên linh bảo. Hai cái tiên thiên linh bảo này chính là hai đoàn nham tương. Nham tương này phát ra thanh âm ùm ụt, hơn nữa giống như tâm tạng đang chậm rãi khiêu động. Nhìn đến hai cái tiên thiên linh bảo song nham tâm hạch này, Lạc Ly toàn thân chính là rung chuyển, có loại cảm giác nói không nên lời. Hắn muốn, Lạc Ly chính là địa hỏa tiên thân, cùng song nham tâm hạch này hoàn toàn hấp dẫn lẫn nhau. Ánh mắt rốt cuộc không cách nào rời được. Lạc Ly cường nhẫn dục vọng nói, ta đổi, ta đổi. Hai chiến súng tiên tần này giống như ở dưới nguyên thủy tịch diệt kích thích, sinh ra thần trí chính mình, lưu đến tương lai có lẽ chính là họa hại, cho nên không bằng đổi lấy cái này. Nhất thời Lạc Ly trao đổi thành công, được đến ba cái nguyên thủy thủy tinh, còn có hai cái song nham tâm hạch. Được song nham tâm hạch này, lưu cho Long Hào địa hỏa động lực nguyên cái gì, Lạc Ly đã sớm ném đến sau đầu. Hắn thế mà nhìn không được há miệng một cái, răng rắc một tiếng liền đem một song nham tâm hạch cắn nuốt đến trong bụng. Tiên thiên linh bảo vốn phải biết vô cùng cứng rắn, chính là thần kiếm cửu giai cũng không cách nào chạm khai bọn họ. Nhưng mà bị Lạc Ly một ngụm cắn xuống, song nham tâm hạch này thế mà bị cắn, thật giống như ăn táo, răng rắc ăn hết. Ăn hết một cái, Lạc Ly còn không đáp, cầm lấy một song nham tâm hạch khác, lập tức cũng ăn. Đừng thấy tiên thiên linh bảo song nham tâm hạch này bị Lạc Ly ăn, cải biến hình thái. Nếu có một ngày Lạc Ly tử vong, chân chính tử vong, luyện hóa tiên thiên linh bảo này sẽ một lần nữa tự động tổ hợp, một lần nữa xuất hiện, trở về nhân gian. đây chính là tiên thiên linh bảo. Bất luận ngươi luyện hóa như thế nào, hấp thu như thế nào, hóa thành năng lượng gì, nếu có một ngày ngươi không cách nào khống chế bọn họ, bọn họ liền sẽ tự động khôi phục, một lần nữa trở về nhân gian. Phải biết rằng tiên thiên linh bảo chính là bảo vật tồn tại phía trước tiên thiên. Thế giới này sinh ra đều không có tiêu diệt bọn họ. Bọn họ là tồn tại vĩnh hằng, không phá không diệt. Song nham tâm hạch này tiến nhập trong thân thể Lạc Ly, có thể hóa tan. Oanh một tiếng, Lạc Ly cảm giác được toàn thân vô cùng thoải mái, sinh ra vô tận lực lượng. Trong thân thể một đoàn chân hỏa lập tức bạo trướng, oanh một tiếng thiêu đốt hẳn lên. Lạc Ly nhìn không được xem gì một tiếng, thật thoải mái. Luyện hóa hai cái song nham tâm hạch, một đoàn chân hỏa hung hung bốc lên tràn đầy vô tận. Theo chân hỏa này sôi sục bốc lên, bốn đại hỏa tuyệt đạo thuật Lạc Ly nắm giữ lặng yên cải biến. Bất luận là độ ác kim liên, hay là phần thần vô sinh, hay là hỏa hải phần thiên, hay là viêm thần hàng lâm, bọn họ lặng yên dung hợp một thể, sau đó yên lặng cải biến. Không cần lại có kim liên gì, viêm thần gì, bọn họ phản phát quy chân, đăng phong tạo cực, hóa thành một loại lực lượng quán trú đến toàn thân Lạc Ly. Loại lực lượng này chính là lực lượng chân hỏa, hỏa chi cực đạo. Hỏa diễm này ở trên người Lạc Ly điên cuồng bốc lên. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp bào trên người Lạc Ly lập tức hóa thành tro bụi. Mà liệt hỏa này càng thêm hung mãnh, huyết nhục da phu của Lạc Ly đều đang tan rã. Cả người thật giống như bốc cháy hẳn lên. Hỏa chi cực đạo luyện chân thân hung hung hừng hực, cả người Lạc Ly đều bốc cháy lên. Mọi người nhìn thấy, nhất thời bị Lạc Ly hấp dẫn. Thiên Xà Vương nhìn không được nói: đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên độc hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma? Bạch Ước Tình nhìn về phía Môi Tiên Sinh, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người hoài nghi, đây là không phải Môi Tiên Sinh ra tay, Lạc Ly xui xẻo cho nên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Môi Tiên Sinh lập tức phủ nhận nói: không phải ta, trên người hắn có đạo đức thần quang, thuật môi vận bình thường của ta không cách nào phá khai đạo đức thần quang của hắn. Mặt khác, thánh thư ở phía trước, ta cũng sẽ không tự đoạn tay chân. Không phải ta làm, là chính hắn xui xẻo. Giống như luyện hóa tiên thiên linh bảo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Hải cự nhân nói: xem ta dập tắt độc hỏa này. Nói xong, hắn muốn đem ra tay, đột nhiên đại hoàng thủ nói: không cần ra tay, đây là thiên đạo chân hỏa, không nên đụng, xa xa tách ra. Vừa nói ra thiên đạo chân hỏa, lập tức mọi người toàn bộ lui về phía sau một bước. Thế gian hỏa diễm vô số loại, nhưng mà một loại chân chính đáng sợ nhất chính là thiên đạo chân hỏa. Hỏa diễm này chính là hỏa chi cực trí, hỏa chi căn bản, đốt tận thiên địa, chính là hỏa tinh linh, hỏa quân chủ. Gặp phải hỏa diễm này cũng hóa thành tro bụi. Hỏa diễm này ở trên người Lạc Ly bốc cháy, sở dĩ bốc cháy như thế là vì trên người Lạc Ly còn có một loại lực lượng khác, nhất nguyên mộng. Lực lượng nhất nguyên mộng chính là thánh địa ngũ pháp Lạc Ly dung hợp, sinh ra lực hỗn nguyên cường đại. Thánh địa ngũ pháp chính là thế giới thứ nguyên trong thân thể Lạc Ly, ở bên trong hỗn nguyên tông, cách này tên là nội chân nguyên. Mà chân khí tu luyện đan điền trong thân thể Lạc Ly, đau khổ tu luyện nguyên anh 99 trọng chân khí, hiện tại luyện hóa linh vật thiên địa, hóa sinh vô tận chân hỏa. Lực hỏa diễm này chính là ngoại chân nguyên. Đến tận đây, nội ngoại chân nguyên này đối tràng xung đột lẫn nhau, chân hỏa cùng nhất nguyên mộng luyện hóa lẫn nhau, cho nên trên người Lạc Ly mới sẽ như thế. Chương 1138, bước tới trước một bước là phản hư. Liệt hỏa hung hung, cả người đều giống như cũng bị luyện hóa. Tiếp tục xung đột như thế, Lạc Ly thực sẽ bị triệt để luyện thành tro bụi. Đây chính là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Lạc Ly lại thở ra một hơi dài nói: thương thiên tài thưởng, hậu thổ tài hạ. Chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Hôm nay Lạc Ly tìm được đại đạo, liệt hỏa luyện chân kim cả người tan rã. Ở trong lúc nguy nan này còn thỉnh đạo đức đạo huyên tương trợ, chúc Lạc Ly ta thực hiện được đại đạo. Ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa chỉ tranh một hơi. Theo lời nói của Lạc Ly, ba cái chữ đạo vẫn tồn tại trong thân thể Lạc Ly, chậm rãi bay ra một cái, rời khỏi thân thể Lạc Ly, xuất hiện ở ngoài thân thể Lạc Ly. Chữ đạo màu vàng thật lớn, tự này vừa ra, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vạn ngàn hào quang, rót vào trong thân thể Lạc Ly. Trong nháy mắt chân hỏa Lạc Ly hay là nhất nguyên mộng lập tức vô thanh vô tức xung hợp cùng một chỗ, nội ngoại tương đồng, thiên địa tương xung, liệt hỏa luyện thể thân tự lưu ly. Trong nháy mắt Lạc Ly ngộ đại đạo. Trong thiên địa, hỏa là vật gì, hỏa vì sao sinh, hỏa vì sao dùng, toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Địa hỏa hung hung, liệt diễm phần đằng, đại đạo tại tâm. Loại lĩnh ngộ này cũng không phải là lĩnh ngộ đơn giản. Đây chính là hóa thần tấn thăng phản hư, một điểm khó nhất, lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo. Cánh cửa này qua đi, hóa thần lập tức tấn thăng phản hư. Chỉ cần Lạc Ly đi về phía trước một bước, hắn liền sẽ chân hỏa chi đạo trở thành phản hư chân nhất. Đến đây, bất luận là cố gắng luyện khí kỳ, tu luyện trúc cơ kỳ, luyện thành siêu cấp đại đan, giao tranh 99 cảnh giới nguyên anh, 9 nguyên thần tập trung, tất cả đều đáng giá. Lạc Ly sắp trở thành phản hư. Trở thành phản hư, đến đây dưới phản hư đều là con kiến. Đến đây Lạc Ly đạo thông, chỉ cần hắn đi về phía trước một bước là có thể tấn thăng phản hư. Một bước này chỉ cần nhẹ nhàng bước qua chính là thành công. Bên trong hoảng hốt, Lạc Ly chưa từng có thanh tỉnh quá. Vạn vật thiên địa, sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần, nhỏ đến một khỏa thủy châu, một giọt bụi bẩm, toàn bộ minh nhiên trong lòng. Chính là ở bên trong thanh tỉnh này, Lạc Ly một bước này chính là không có bước ra. Hắn cười cười, lắc lắc đầu nói: không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Thiên khuyên nhất mạch, sảng cứu tích lũy, tích cơ phản thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch. Đây đã trở thành những thứ trong xương tủy Lạc Ly. Mặc dù đến đây trở thành phản hư chân nhất, cường hoành vô địch, nhưng mà Lạc Ly không muốn. Bởi vì mục tiêu của Lạc Ly đã không hề là phản hư chân nhất, mà là tiên giới. Đối với Lạc Ly mà nói, phản hư đã không hề hấp dẫn ánh mắt chính mình. Thành tiên, phi thăng, đến tiên giới trong truyền thuyết mới là dục vọng tiềm ẩn trong lòng Lạc Ly. Ma vương Sa La Mạn liều mạng thu thập tài nguyên, tiên nhân Việt giới liều mạng luyện hóa tự thân. Có cái này có thể thấy, cái gọi là tiên giới ma giới không phải một phương tỉnh thổ. Mậu nhiên phi thăng, làm không tốt chính là tự tìm đường chết. Cho nên Lạc Ly không nghĩ tấn thăng phản hư như vậy, bởi vì hắn tích lũy cảnh giới hóa thần còn chưa có bắt đầu. Lạc Ly cuối cùng không có bước ra một bước này, chậm rãi lui về phía sau, liệt hỏa tiêu tán, thiên đạo biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Mọi người nhất thời phát hiện, ở trên người Lạc Ly, một loại uy áp vô thanh chậm rãi xuất hiện. Uy áp này xuất hiện, bất luận là hải cự nhân hay là thiên xà vương, tồn tại đáng sợ tới cực điểm này, toàn bộ đều nhìn không được lui về phía sau một bước, tách ra Lạc Ly. Cái này hoàn toàn là tránh ra vô ý thức. Theo uy áp này xuất hiện, Lạc Ly đầu phát hoàn toàn biến thành màu đỏ hồng, chậm rãi biến dài, phiêu tán tới eo, theo gió bay lên, giống như liệt hỏa đang bốc cháy. Nhìn đến một màn này, thiên xà vương lại đây nói: chúc mừng, chúc mừng, xem ra đạo hiệu trước kia của ngươi sẽ không dùng nữa. Từ nay về sau, ngươi chỉ có một đạo hiệu, Hỏa Đức Chân Tôn. Hải cự nhân cũng lại đây chúc mừng nói: chúc mừng Hỏa Đức Chân Tôn lĩnh ngộ đạo chân hỏa. Thật không rõ vì cái gì ngươi không tấn thăng phản hư. Bạch Ước Tình cũng nói: Ha ha, chúc mừng ngươi Lạc Ly, ta liền cảm thấy ngươi không phải nhân vật đơn giản, quả nhiên, dạng tốt. Mọi người liền lại đây chúc mừng. Môi tiên sinh vẫn không có nói chuyện đi đến trước người Lạc Ly nói. Ta thu hồi lời nói của ta trước kia. Ngươi xác thật có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lạc Ly nói. Quá khách khí, đạo hữu cũng là tâm quan ái, Lạc Ly cảm kích bất tận. Lạc Ly nói lời khách khí. Nhưng mà môi tiên sinh đột nhiên nói. Ngươi không có tấn thăng phản hư, thật tại là sai lầm. Ngươi lính ngộ đạo chân hỏa, từ nay trở đi liền đem có một tử địch. Bạch Ước Tình cũng là nói. Phải tử địch. Tên kia tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chịu nhịn, không chết không ngừng. Lạc Ly không biết bọn họ nói cái gì, môi tiên sinh giải thích nói. Hỏa thần tông thứ 8 thiên hạ, phần thiên viêm hoàng Lạc Bạch Tận, người này nắm trong tay đạo liệt hỏa hủy diệt. Người này gen tỷ anh tài nhất. Cho nên hỏa thần tông cho dù hắn là thứ 8 thiên hạ, cũng không cách nào quật khởi. Bởi vì phàm là phản hư nắm trong tay đạo hỏa diễm, đều sẽ bị hắn kích sát. Ngươi nắm giữ đạo chân hỏa, cái này là bao quát toàn bộ đạo hỏa diễm thiên hạ. Với tâm hắn tất nhiên gen xét đến chết, cho nên hắn tất nhiên đến tìm ngươi chiến đấu, không chết không ngừng. Lạc Ly sửng sốt nói. Ngư Long Mạn Diệu, Bích Hỏa Huyền Viêm. Nhưng mà Lạc Ly cười, nói. Hắn muốn đến, liền đến đây đi, nhìn xem chúng ta ai hỏa liệt, ai hỏa chân. Một lần này đi tới Thánh Tư, Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Đầu tiên được đến thần tỷ, thần nhĩ. Sau đó lại đổi đến rất nhiều bảo vật. Cuối cùng luyện hóa hai cái tiên thiên linh bảo song nham tâm hạch. Thiếu một chút tấn thăng phản hư. Có thể nói thu hoạch cực lớn. Mọi người dần dần trao đổi hoàn tất. Đến đây vô sự, ở đây chờ đợi tín hiệu Thánh Tư mở ra. Nhìn như không có gì, nhưng mà hải cử nhân thiên xà vương đều không có nhàn rỗi. Bọn họ bay múa lở lượng ở phía trên đại lục này, tìm một đại lục thích hợp chính mình. Sau đó bọn họ ở đại lục này bắt đầu thi pháp, cấu kiến khí cháo, thành lập hoàn cảnh sinh thái thích hợp sinh linh sinh trưởng. Sau đó lưu lại mầm móng sinh mệnh, đến đây phía trên đại lục này sẽ dần dần sinh ra sinh mệnh. Sinh mệnh này đều thuộc về một phần tử của bọn họ. Trong tương lai sẽ tự động sùng bái bọn họ, đem bọn họ cung phụng thành thần linh, nghe theo bọn họ điều khiển sử dụng. Lạc Ly nhìn cách này, đám người này, bọn họ đều là như thế. Bố cục vạn năm, 10 vạn năm, vì tương lai mai phục mầm móng. Chương 1139, 7 đại hiểm trở chắn con đường phía trước. Mọi người ở đây đại ước chờ đợi một tháng. Đột nhiên một ngày, ở trung tâm vô số đại lục phù không trong vô tận vân hải, bộc phát từng đạo tường quang. Nhìn đến tường quang này, thiên xà vương nói: tốt rồi, thánh tư mở ra, các vị chúng ta đi thôi. Nói xong mọi người bay lên, chuẩn bị tới thánh điện kia. Thiên xà vương lãng thanh nói: tiến nhập thánh điện phía trước, tổng có 7 đạo hiểm trở. Phân biệt là ma phong triều tịch, thánh hỏa luyện ngục, vạn lôi thiên hiểm, phi hoàng kiếm hải, u hồn địa vực, linh quang huyền nhai, cực quang thiên hải. Mọi người phải cẩn thận. Dọc theo đường đi, Lạc Ly luôn nghe cái gọi là hiểm trở, nhìn không được hỏi: 7 đại hiểm trở này đều là cái gì? Thiên xà vương hồi đáp: 7 đại hiểm trở này là 7 đạo vách chắn thủ hộ thánh tư, 10 phần lợi hại. Ma phong triều tịch là đạo thứ nhất, gọi là ma phong triều tịch vô hình, bất quá cũng thông qua dễ nhất. Hiểm trở này ở ngoài cùng của thánh tư là từng đạo ma phong vô hình hợp thành. Bên trong ma phong có 3.000 ma tính, mỗi cái tương đương với cảnh giới phản tư, 10 phần lợi hại. Nhưng mà đối phó bọn chúng 10 phần đơn giản, chỉ cần tăng tốc phi đồn, rất nhanh thông qua nơi đó, tránh đi không cùng bọn chúng dây dưa là có thể. Nếu ngươi tránh không được bọn chúng dây dưa, cùng bọn chúng luyến chiến, đó là tự tìm đường chết. Bởi vì bọn chúng có một năng lực, có thể dung hợp một thể, hóa thành một ma vương ma tính. Ma vương này tập hợp lực lượng 3.000 ma tinh, bị hắn quấn lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Ly gật đầu nói: đạo thứ nhất cần tăng tốc, rất nhanh đi qua. Thiên xà vương nói: đạo thứ nhất ma phong triều tịch thật ra dễ qua, đạo thứ hai thánh hỏa luyện ngục lại là gian nan. Trước kia chúng ta có hải cử nhân, toàn dựa vào hắn ra tay thông qua quan này. Thánh hỏa luyện ngục chính là liệt hỏa vô cùng, hình thành luyện ngục đáng sợ. Ở bên trong liệt hỏa kia chứa vô số hỏa tinh cùng hỏa quân chủ, biển lửa vô tận, luyện hóa vạn vật. Trước kia hải cử nhân có thể ngự sử vạn thủy biển lớn, mượn thủy này khắc hỏa thông qua quan này. Nhưng mà hôm nay có Lạc Ly ngươi, sẽ không cần lo lắng gì. Ngươi lính ngộ đạo chân hỏa, liệt hỏa mở đường, một quan này là không có vấn đề. Nghe đến liệt hỏa hung hung, Lạc Ly gật đầu nói: được, quan này để ta. Thiên xà vương tiếp tục nói: quan thứ ba, vạn lôi thiên hiểm. Vô tận kiếp lôi hóa thành một đạo che chắn, cản đường đi. Vạn lôi vô tận đáng sợ tới cực điểm. Quan này trước kia đều là từ lão thủ đỡ lấy, dựa vào hắn thông qua quan này. Một lần này vẫn là như thế. Bất quá, Lạc Ly ngươi có hỗn nguyên kim đấu, có thể thu vạn vật, có thể phù trợ lão thủ một chút, chúng ta là có thể thuận lợi thông qua quan này. Quan thứ 4 Phi Hoàng Kiếm Hải, nơi đó là địa bàn Phi Hoàng Kiếm Tinh. Phi Hoàng Kiếm Tinh này vạn phần đáng sợ, thân chính là kiếm, có thể xuyên thấu tất cả. Hơn nữa số lượng cực nhiều, không chút nào sợ chết. Bất quá, có giáp chủ thối xác của lão giáp là sẽ không có vấn đề. Thật ra một quan này thông qua không có vấn đề, quan kiện ở chỗ chúng ta có thể thu bao nhiêu Phi Hoàng Kiếm Tinh. Phi Hoàng Kiếm Tinh này nhục thân yếu nhất cũng là tương đương với thần kiếm ngũ giai, mạnh nhất có thể đạt tới bát giai. Thu một cái, chúng ta liền tương đương với được đến một cây thần kiếm. Lạc Ly gật đầu, xem ra chính mình phải thu thật nhiều Phi Hoàng Kiếm Tinh, không cần đến không công một lần. Thiên xà vương không có nói tiếp, lão ruột đột nhiên lên tiếng nói: bốn quan đầu đều là dễ qua, nhưng mà chân chính gian nan là ba quan thứ 5, 6, 7. Lục Trảo nói: đúng, quan thứ 5 u hồn địa vực, một quan này có vô số u hồn bay múa. Lạc Ly nói: u hồn này thực đáng sợ. Mọi người nhìn nhau cười, Lục Trảo nói: không, bọn chúng không đáng sợ. Thậm chí bọn chúng là so với Phi Hoàng Kiếm Tinh kia, bảo bối tốt hơn. U hồn này không có bao nhiêu lực chiến đấu, thực dễ dàng bắt lấy. Hơn nữa ngươi bắt bọn chúng tới tay, vô cùng quý trọng, tác dụng nhiều hơn. Có thể luyện bảo, có thể luyện kiếm, làm gì đều được, hoàn toàn đều là bảo bối. Mỗi lần đến u hồn địa vực này, tất cả mọi người lại cao hứng vô cùng bắt u hồn này. Lạc Ly sửng sốt, nói: đây là chuyện tốt, không có nguy hiểm. Lục Trào hắc hắc cười lạnh, nói: chỗ đáng sợ nhất của nơi đây chính là không có nguy hiểm này, chính là nguy hiểm lớn nhất. Ngươi đoạt thủ u hồn, vật ấy vô cùng quý trọng, tác dụng nhiều hơn, sẽ kích phát sự tham lam trong lòng ngươi, khiến ngươi tha hồ bắt bọn chúng. U hồn này mang theo một loại lực lượng kỳ dị, ngươi bắt càng nhiều, liền sẽ bị lực u hồn này chậm rãi quấn quanh, cuối cùng kéo ngươi vĩnh trầm u hồn địa vực. Thật giống như lưng đeo vạn kim, trầm thuyền trong biển, ngươi mang theo trăm vạn kim ngân trên người, cuối cùng liền sẽ bị kim ngân này áp nhập trong biển. Lạc Ly nói: vậy chú ý cho kỹ, không được tham lam. Mọi người toàn bộ lắc đầu. Đại hoàng thủ nói: khó, khó, khó. Bên trong u hồn địa vực này sẽ đem sự tham lam trong lòng ngươi toàn bộ kích hoạt, khiến ngươi bất chi bất giác liều mạng bắt u hồn, cuối cùng chìm vào bên trong u hồn địa vực, trở thành một u hồn trong đó. Lạc Ly gật đầu nói: ta đã hiểu, ta đã hiểu. Lục Trào tiếp tục nói: hiểm ải thứ 6 Linh Quang Huyền Nhai cũng cực kỳ đáng sợ. Ở nơi đó nó sẽ kích thích ký ức sâu thẳm trong nội tâm ngươi, gợi lên vô tận tâm ma, khiến cho ngươi giống như hành tẩu ở bên cạnh vách núi. Nếu không thể nắm trong tay chính mình, bị Linh Quang này che mắt, một bước sai, bước vào vách núi, trọn đời không thể xoay người. Mà một đạo hiểm ải cuối cùng, cực quang thiên hải là quang hải vô tận hủy diệt. Muốn thông qua một quan này, phải dũng cảm tiến tới, dùng thân thể chính mình đến chống đỡ. Người thân thể cường hoành có thể thông qua, kẻ thân thể hư yếu trực tiếp bị cực quang luyện hóa. Cuối cùng thông qua bảy đạo hiểm ải, chúng ta liền sẽ đi tới phía trước cửa lớn thánh hư. Sau đó chính là nghe trời do mệnh, nhìn xem một lần này vận khí chúng ta như thế nào. Lạc Ly yên lặng không lời nào để nói, sau đó nói: bảy đạo hiểm ải ta đã biết, chúng ta nhất định có thể thông qua. Ngay tại thời điểm Lạc Ly nói chuyện, phía trước đột nhiên lói lên, xuất hiện 11-12 tồn tại cường đại. Bọn họ có là người, có là thú. Ở trước người đám người Lạc Ly, xa xa nhìn đến bọn họ, Lục Trảo nói: Nhạc Chân Tử, Quảng Hàn Tử, Yến Hư Tử, Uy Lâm Tử, Toàn Cơ Tử. Đó là đám khốn kiếp ba đại thế giới bồng lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Bọn họ so với chúng ta đi trước một bước, nhanh chóng muốn sẽ tiến nhập Ma Phong Triều Tịch. Chương 1140, một tia chân hỏa luyện ma hoàng. Nhìn về phía đối phương, liền thấy mọi người đối phương cao quan Nga Lập, đạm nhiên xuất trần, trường tụ phiêu phiêu, từng người xem qua giống như phi tiên. Đang nhìn Lạc Ly bên này, cự thú tranh nanh, đại xà khủng bố, từng cái hung ác vô cùng. Cùng bọn họ so sánh, lập tức kém xa. Lạc Ly tử tế xem qua, hắn đang tìm tiên nhân Việt giới. Chính mình giết chết phân thân tiên nhân Việt giới, chiếm được mũi thần tai thần. Tiên nhân Việt giới này liền rời khỏi đội ngũ trung thiên chủ thế giới, gia nhập đến bên trong mọi người ba đại thế giới bồng lai. Xa xa, đối phương nhìn đến đám người Lạc Ly, trong nháy mắt những người này tăng tốc chuyển mắt biến mất vô ảnh. Thiên Xà Vương đột nhiên dừng lại nói: chờ một chút, bọn họ so với chúng ta tiến nhập Ma Phong Triều Tịch sớm một bước. Có câu là tâm hại người có thể không có, tâm phòng người không thể không có. Chúng ta đổi một chỗ địa vực tiến nhập, cẩn thận bọn họ ở phía trước lưu lại cấm chế, hãm hại chúng ta. Mọi người gật đầu theo Thiên Xà Vương lập tức chuyển phương hướng, sau đó tiếp tục tiền tiến. Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được một trận âm phong thổi qua, gió này đặc biệt lạnh. Đây chính là cái gọi là ma phong vô hình. Ma phong này thật ra không tính cái gì, nhưng mà đáng sợ là ma tinh bên trong ma phong này. Bọn họ có thể theo gió mà động, cường đại phi thường. Đến chỗ này, Lục Trảo nói: đi mau, toàn bộ tăng tốc, ma phong địa vực vô hình này đại ước 33 vạn dặm, chúng ta xông đi qua. Thiên Xà Vương nói: toàn bộ tăng tốc, xông đi qua đều theo thiên mệnh. Trong nháy mắt tất cả mọi người sử ra thủ đoạn chính mình, điên cuồng tăng tốc, về phía trước xông đi. Lạc Ly cũng là như thế, sử ra thần độn hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt ngàn dặm, lại là một nhảy. Tứ cửu độn thuật chính là vạn dặm. Mọi người điên cuồng tăng tốc trùng phong. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện một chỗ phía trước có một sinh linh tồn tại. Sinh linh này xem qua lớn ước chừng trăm trượng, hình như là một cự nhân nham thạch thật lớn. Hắn nhìn thấy đám người Lạc Ly, giống to một tiếng hướng về bọn họ xông đến. Cự nhân này thân thể thật lớn, nhưng mà theo gió mà động, tốc độ cực nhanh. Ở trên người hắn bộc phát vô tận khí thế, chân thật tương đương với phản hư chân nhất. Đám người Lạc Ly cũng không cùng hắn dây dưa, trong nháy mắt nhoáng lên một cái, ở bên cạnh thân thể nó bay qua, tiếp tục nhanh chóng phi hành. Lúc này cự nhân kia rít gào một tiếng, theo hắn rít gào lập tức ở bốn phía Lạc Ly bọn họ theo gió xuất hiện hơn 10 cái tồn tại giống như cự nhân. Nhưng mà ma tinh này có là hình thái ma long, có là một đoàn vân vụ, có giống như con thỏ nhỏ, hình thái khác nhau. Bọn chúng xông hướng đám người Lạc Ly, muốn đem bọn họ kích sát. Đám người Lạc Ly điên cuồng tăng tốc, căn bản không cùng bọn chúng chiến đấu. Mặc dù ma tinh này theo gió mà động, tốc độ cực nhanh, nhưng mà bọn chúng đuổi không kịp đám người Lạc Ly. Có ma tinh kêu to theo bọn họ triệu hồi, lục tục có ma tinh ngăn ở trước người đám người Lạc Ly. Nhưng mà ma tinh này cũng không nhiều, chỉ có xăm 30 cái. Lúc này mọi người đã xông ra hơn 8 vạn dặm. Nhìn thấy bất quá mới xăm 30 ma tinh xuất hiện, Thiên Xà Vương thở ra một hơi dài nói: tốt rồi, chúng ta xông qua đi. Giọng chưa lạc, đột nhiên trong nháy mắt, ở vạn dặm phía trước xuất hiện một huyễn ảnh. Đây là huyễn ảnh phân thân, Lục Trảo nhìn không được quát: Bồng Lai Thiên Ghi thần toán toàn cơ tử. Toàn cơ tử nhìn về phía chỗ này, ha ha cười, nói: quả nhiên đạo đức tiên hữu nói đúng, các ngươi bị ta tính trúng phương hướng đột phá. Cho nên các vị đạo hữu đối không được, cho mượn dùng huyết nhục các ngươi một chút. Nói xong trong nháy mắt xuất ra một vật vỗ mạnh. Búp một tiếng, một vật vỡ nát. Xăm 30 ma tinh ở chung quanh đuổi theo đám người Lạc Ly, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Theo tiếng kêu thảm của bọn họ, thân hình bọn chúng bắt đầu sụp đổ. Lục Trào hét lớn: khốn kiếp, bọn họ xông không qua, liền lợi dụng chúng ta hấp dẫn ma tinh, tất phải chết. Mọi người mau xông. Theo lời nói của Lục Trào, mọi người lập tức tăng tốc. Nhưng mà chỗ xăm 30 ma tinh sụp đổ, từng ma tinh xuất hiện, ma tinh tử vong kích khởi toàn bộ ma tinh phẫn hận. Nhất thời vô số ma tinh tập trung nơi đây. 3.000 ma tinh kim tận ở chỗ này. Bên kia mọi người Bồng Lai, không còn ma tinh ngăn trở, nhẹ nhàng thông qua. Ma tinh này đến đây lập tức bắt đầu xung hợp. Lục Trào giống to: mau xông. Đột nhiên đại hòa thụ đình chỉ tiền tiến nói: ta không đi, các ngươi đi thôi. Mọi người sửng sốt nói: vì cái gì, mau xông. Đại hòa thụ nói: ta ở đây bất quá phân thân 300 năm sau, hoàn hảo như thế. Ma tinh này dung hợp tốc độ đệ nhất, đi không được, cần phải có người bám chủ hắn. Các ngươi đi thôi. Đại hòa thụ một tiếng kêu vang, ở đây hóa thành một hòa thụ thật lớn cao ước chừng vạn trượng. Vô số hắc khí ở phía trên hòa thụ thả ra, hóa thành ngàn vạn sợi dây kỳ dị. Đại hòa thụ là muốn hy sinh chính mình để cho mọi người tiếp tục tiền tiến. Lục Trào ai thán một tiếng, nói: hòa thụ huyên, ta nhất định thay ngươi báo thù, giết sạch đám người Bồng Lai. Nói xong, Lục Trào hóa thành một đạo cực quang, rất nhanh bỏ chạy. Lạc Ly nhìn về phía đại hòa thụ cảm kích gật gật đầu, trong nháy mắt muốn đem tăng tốc. Đột nhiên bên trong hư không nơi xa, một điểm linh quang truyền tới, oành một tiếng bạo liệt. Dưới linh quang này chiếu sáng, Lạc Ly liền cảm giác được huyết nhục toàn thân chính mình. Tai mũi chính là rung chuyển. Đến đây thân hình rung chuyển, mất đi thời cơ bỏ chạy tốt nhất. Chính mình bị âm, có thể âm mình như thế. Chỉ có một người, thì phải là tiên nhân Việt giới. Chỉ có hắn mới có thể khiến cho tiên nhục, tiên cốt, tiên tỷ, tiên nhĩ của mình dung chuyển như vậy. Lạc Ly dung chuyển, mất đi cơ hội bỏ chạy. Nhất thời phạm vi vạn dặm giống như bị phong tỏa, thật giống như lún vào bên trong vũng bùn, không cách nào tiền tiến thêm một bước. Ở không gian này chỉ còn lại có ba cái tồn tại, thì phải là Ma Hoàng, Đại Hoàng Thù cùng Lạc Ly. Ba người nhìn nhau, 3.000 ma tinh này thuận thế dung hợp hoàn tất, thế mà hóa thành một sinh mệnh hình người, cao bằng Lạc Ly. Chỉ là thấy không rõ khuôn mặt. Ma Hoàng này vô cùng cường đại, 3.000 ma tinh dung hợp một thể, đáng sợ tới cực điểm. Ở trên người hắn tán phát vô tận uy áp. Ở dưới uy áp này, Lạc Ly đều có một loại cảm giác không cách nào di động. 3.000 ma tinh đại dung hợp, lực lượng Ma Hoàng này xa xa siêu việt cực hạn thiên địa này có thể dung nai. Vô cùng lực lượng, vô tận uy nghiêm, mạnh, mạnh, mạnh. Hắn nhìn về phía đại hòa thụ, lại là nhìn về phía Lạc Ly, giống như đang do dự cái gì. Kích đầu tiên của chính mình đến cùng muốn giết ai?